Thần ma hệ thống, chương 894, tang thi giảo hoạt, góc truyện audio.com, chấm, Nhạc Trọng cười mắng một câu, đây là vũ khí bên phía Quảng Tây vừa nghiên cứu ra. Bên kia dốc hết toàn lực mới sản xuất ra 500 khẩu súng laser. Dùng sản lượng trước mắt mà xem, một tháng nhiều nhất cũng chỉ có thể sản xuất ra 300 khẩu súng laser. Người thoáng cái đã đòi ta 1 vạn cái. Có thể sao, lúc này nếu không phải chuyện quá khẩn cấp, ta căn bản sẽ không điều đến nhiều súng laser như vậy rồi. Súng laser là vũ khí mà Nhạc Trọng một mực đang nghiên cứu. Sau khi đoạt được đại lượng chuyên gia Nhật Bản, sở nghiên cứu Quảng Tây, hơn nữa có thần ma hệ thống bồi dưỡng ra các loại nhân tài. Hắn lúc này mới có thể nhanh chóng nghiên cứu, hơn nữa sản xuất ra đại sát khí như súng laser. Bất quá cho dù nghiên cứu ra đại sát khí như súng laser nhưng Nhạc Trọng vẫn khuyết thiếu các loại thiết bị và tài liệu tiên tiến. Lúc này mới chỉ chế tạo ra 500 khẩu súng laser. Hơn nữa lập tức sử dụng trong lúc nguy cấp như thế này, đạt được thành quả chiến đấu cực lớn. Lý Quảng vẻ mặt định nọt nói với Nhạc Trọng. Như vậy, thủ lĩnh, 500 khẩu súng laser này lưu lại cho đệ nhất sư đi. Mục tiêu kế tiếp của ngài không phải thủ đô sao? 500 khẩu súng laser nhất định có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Loại vũ khí tiên tiến như 500 khẩu súng laser T1 khi ở lại đệ nhất sư. Đệ nhất sư liền có được vũ khí có thể chống lại L4. Coi như một ít biến dị thú lực phòng ngự thập phần đáng sợ cũng có thể đánh chết. Sức chiến đấu được đề cao rất lớn. Nhạc Trọng cười nhạt một tiếng. Ta sẽ xem xét một chút, chủ yếu vẫn là xem biểu hiện của các chi bộ đội lần này. Lý Quảng hướng về phía Nhạc Trọng vỗ ngực cam đoan nói. Ngài yên tâm, đệ nhất sư chúng ta tuyệt đối sẽ lập nhiều công huân nhất trong trận chiến lần này. Nhạc Trọng cười cười quay đầu nhìn lại màn hình, trên mặt đất có trọng pháo oanh kích, trên bầu trời có phi cơ võ trang dùng cơ quan pháo xạ kích tang thi bên dưới. Đại lượng tang thi tiến hóa còn chưa thể tiếp cận phòng tuyến của nhà quân đã bị xé thành nát bấy. L4 tựa như xe tăng kia giống như một bia ngắm tốt nhất. Từng đạo chùm tia sáng màu trắng xỏ xuyên qua đầu khiến bọn chúng thoáng cái sụi lơ trên mặt đất. Những chùm laser kia chủ yếu tập trung vào trên người L4. Rất xa liền phá hủy tất cả L4. Tang thi tiến hóa còn lại thì thừa dịp thời cơ này phá tan hỏa lực phong tỏa. Đột nhập vào trong trận địa tiến hành kịch chiến với đặc chiến doanh tinh nhuệ do Trác Nhã Đồng thống soái. Nhưng số lượng tang thi xuyên qua hỏa lực và cơ quan pháo song trọng phong tỏa cũng không nhiều lắm. Vẫn bị Trác Nhã Đồng dẫn theo chiến sĩ đặc chiến doanh tiêu diệt sạch sẽ. Chiến đấu kịch liệt một mực giằng co 2 giờ. Thi quần còn sót lại dưới sự chỉ huy của tang thi đầu to kia liền lui xuống. Không tốt, năng lực học tập của đầu tang thi này quá mạnh mẽ. Nhạc Trọng nhìn tang thi tiến hóa lui xuống như thủy triều lông mày thoáng nhíu lại. Nếu đổi lại trước kia, những tang thi kia không chết sạch sẽ tuyệt đối sẽ không thối lui. Nhưng bây giờ những tang thi kia phát hiện không cách nào đột phá phòng tuyến của Nhạc Trọng vậy mà liền lui lại. Cái này khiến nội tâm Nhạc Trọng thoáng cái trầm xuống. Cái này có nghĩa là người chỉ huy của tang thi càng ngày càng thông minh. Bắt đầu tiến hóa theo phương hướng trí tuệ nhân loại rồi. Người chỉ huy tang thi trí tuệ càng cao uy hiếp với nhân loại càng lớn. Nhạc Trọng sở dĩ trước kia có thể liên tục đánh bại tang thi quy mô 100 vạn. Đó là vì tang thi quá mức ngu xuẩn. Hơn nữa người chỉ huy tang thi Z2 rất sợ chết lại ngu xuẩn. Z2 cũng chỉ có một chút trí tuệ cấp thấp, chỉ là số lượng tang thi chỉ huy nhiều một chút, còn lần này trưởng khống giả của hơn 300 vạn thi quần kia rõ ràng thông minh hơn Z2 nhiều. Dưới mệnh lệnh của Nhạc Trọng, 30 khung phi cơ võ trang bay vào trên không thi quần. Không ngừng ném đạn lửa vào trong thi quần, những đạn lửa kia vừa rơi vào trong thi quần liền tách ra thành từng mảnh biển lửa cắn nuốt mảng lớn tang thi. Đại lượng tang thi bình thường, tang thi tiến hóa đều hóa thành tro bụi. Đáng tiếc, nếu ta có đại lượng máy bay ném bom hạng nặng thì đối phó những tang thi này chỉ như một bữa ăn sáng. Nhạc Trọng nhìn xem những tang thi không ngừng hóa thành tro bụi trong đạn lửa bê trong nội tâm lẳng lặng suy nghĩ. Tang thi đầu to ở xa xa lạnh lùng nhìn chằm chằm vào 30 khung phi cơ võ trang trên bầu trời. Sau đó liền chui vào phần bụng đầu L4 kia. Không lâu sau thi quần khổng lồ số lượng đã hạ thấp đến 220 vạn kia bắt đầu lùi lại thành phố 3000. Vạn tuế, vạn tuế, chứng kiến thi quần khổng lồ kia lui lại khỏi Ninh Nguyệt Hạp. Tất cả chiến sĩ đều bộc phát ra một tiếng hoan hô. Hơn 300 vạn đầu tang thi tựa như một tòa núi lớn đặt trong lòng mọi người. Thấy được hơn 300 vạn tang thi lui bước, trong lòng bọn hắn liền thở dài một hơi. Hốt Ngạch Nhiễm chứng kiến 220 vạn tang thi lui bước. Trong mắt sáng ngời lớn tiếng quát, đệ tam lữ truy kích. Rất nhanh Hốt Ngạch Nhiễm liền dẫn theo 3000 kỵ binh của đệ tam lữ từ bên cánh vọt tới biên giới thi quần. Không ngừng bắn những tang thi kia, Lý Quảng thấy Hốt Ngạch Nhiễm nhanh như vậy đã lao ra đoạt công lao lông mày nhíu lại lớn tiếng giận dữ hét. Hốt Ngạch Nhiễm tên này xông tới thật nhanh, đệ tam đoàn xuất kích. Không nên bị đám danh đệ tam lữ đoạt công. Một chi bộ binh mô, tờ hóa chừng ngàn người cưỡi xe gắn máy nhanh chóng truy kích về hướng thi quần lui lại. Ngay khi bọn Hốt Ngạch Nhiễm mang binh săn giết những tang thi kia. Bỗng nhiên bên trong thi quần thoáng cái chạy ra 50 đầu thôn phệ giả thành thục thể. 100 đầu S4, 1000 đầu S3, 1 vạn đầu S2. Quân đoàn tang thi kia nhanh chóng thoáng cái đánh tới đệ tam lữ của Hốt Ngạch Nhiễm. Không tốt, mau bỏ đi, mau bỏ đi. Hốt Ngạch Nhiễm thấy đám tang thi lao đến sắc mặt đại biến lớn tiếng gầm rú nói. 3000 tên kỵ binh kia cũng là chiến sĩ thảo nguyên kỹ thuật cưỡi ngựa tinh xảo. Bọn hắn lập tức quay đầu ngựa lại bỏ chạy về sau. 100 đầu S4 kia một khi bộc phát, tốc độ còn nhanh hơn ô tô nhanh nhất gấp bội. Chúng giống như quỷ mị đuổi ngày càng gần. 3000 kỵ binh kia nhảy dựng lên. Chúng kéo một tên kỵ binh xuống dưới. Sau đó há miệng cắn đứt yết hầu những kỵ binh kia. Từng ngụm hút lấy máu tươi từ yếu hầu bọn họ. Chỉ chốc lát đã có hơn 10 tên kỵ binh bị đám S4 kéo xuống cắn đứt yết hầu. Tốc độ S4 nhanh như quỷ mị. Trừ phi là tiến hóa giả đẳng cấp cao. Nếu không một khi bị chúng bổ nhào vào, cũng chỉ có thể bị cắn đứt yết hầu. Súc sinh, con súc sinh chết tiệt. Hốt Ngạch Nhiễm thân thể tràn ngập một tầng huyết sắc đấu khí. Hắn huy động loan đao màu bạc chém tất cả S4 tới gần hắn thành hai đoạn. Với tư cách là một trong các tiến hóa giả đỉnh tiêm. Những đầu S4 kia còn thì không cách nào uy hiếp được tánh mạng của hắn. Cách chương.